FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, kỹ cao một chù. Không có khả năng, ta làm sao? Chấm ngoặc kép. Athena dưới ý thức muốn phản kháng, mà ở cổ lão khế ước cường đại tác dụng dưới, thân thể của nàng trực tiếp vi phạm với ý nguyện của nàng. Chậm rãi quỳ nằm rạp trên mặt đất, mèo tương đương, mềm manh tiếng kêu, phối hợp lên nữ thần điện hạ hai mắt đẫm lệ, xấu hổ giận dữ muốn chết biểu lộ, thật sự là tuyệt tán. Úc, thật ngoan, đón Athena như núi lửa bộc phát ánh mắt, Loki sờ lên đầu của nàng, nghiễm nhiên một bộ đang trêu chọc nhà mình sủng vật dáng vẻ. Athena khi nào chịu đựng loại khuất nhục này, nàng cắn chặt hàm răng, trực tiếp đem bờ môi của mình cắn chảy ra máu, cùng hắn vĩnh cửu tiếp nhận loại khuất nhục này, còn không bằng. Athena trong đầu vừa toát ra tự sát suy nghĩ, Loki tà ác thanh âm lần nữa truyền đến, a tương đương kém chút quên cho con mèo nhỏ mặc lên vòng cổ. Lấy ta tên Loki mệnh lệnh ngươi, không cho phép tự sát, không cho phép trốn về thiên giới. Đối mặt tử vong nguy cơ nhất định phải dốc hết toàn lực sống sót. Loki lập tức đưa nàng đường lui toàn bộ phá hỏng. Athena lập tức lòng như cho nguội, hai mắt vô thần nằm rạp trên mặt đất, thì thào nói nhỏ, không có khả năng, ta rõ ràng đã vụng trộm kiểm tra qua, trên người ngươi liền một tia thần lực đều không có. Nàng cho tới bây giờ còn không tin tưởng quen người sẽ là chính mình. Thật đáng tiếc, của ta con mèo nhỏ, nhất cử nhất động của ngươi toàn bộ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nếu muốn cùng ta tà thần Loki ký kết chủ nô khế ước, liền muốn làm tốt liền chính mình cũng thua trận chuẩn bị. Loki nhếch môi cười ha hả, trái lại Athena, trước đó không ai bì nổi trí tuệ nữ thần một mặt hôi bại ghé vào Loki trước mặt. Phảng phất thần phục tại của nàng dâm uy phía dưới. Theo thời gian trôi qua, trước mắt còn đợi trên không trung đình viện thần minh cùng mạo hiểm giả đã không nhiều lắm. Bộ phận không phải bị X cấp ma lực pháo thiêu thành cho tàn, chính là như là Athena cùng Loki không hàng chạy trốn, lưu tại không trung đình viện địch nhân số lượng giảm mạnh. Semiramis đối với toàn bộ không trung đình viện trưởng khống cũng càng ngày càng thành thạo. Thế là người sống sót còn sống tỷ lệ thẳng tắp trượt. Sen khô ngay tại bốn phía đuổi giết mạo hiểm giả, đột nhiên dưới chân sáng lên truyền tống trận rực rỡ, lập tức đem hắn truyền tống về thần cung bên trong. Lúc này sư tượng đi tới. Sư tượng, sen khô không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hôm nay là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cho nên ta quyết định để ngươi thể nghiệm một chút cùng thần minh giao thủ cơ hội. Sư tượng một, mặt lãnh khốc, lấy không cần phản kháng ngữ khí nói. Cáp, cái này sao có thể? Sen khô lập tức cảm thấy có phải hay không bản thân tiến vào truyền tống phương thức sai. Nhìn thấy là cái giả sư tượng, lấy hắn hiện tại bình quân thuộc tính bất quá C, D, đừng nói thần minh, chính là một chút đẳng cấp cao mạo hiểm giả đều không đối phó được. Cũng liền chỉ có thể bằng vào cường đại Noble Phantasm khi dễ một chút LV7, LV8, thần minh dựa theo sen khô tính ra, bình quân thuộc tính vậy cũng là tại X cấp ở trên quái vật. Coi như hiện tại nhận kết giới áp chế, cũng không phải sen khô dạng này một cái mới vừa bước vào anh linh đẳng cấp tam lưu anh linh có thể đối phó. Cho nên sen khô phản ứng đầu tiên chính là, bản thân có nghe lầm hay không? Ta đã hỏi thăm qua Semiramis, nếu như đem kết giới đơn độc tác dụng đến một cái thần minh trên thân, có thể trực tiếp đem hắn toàn bộ thuộc tính áp chế đến đẳng cấp B trái phải. Ghê tởm, Semiramis ngươi tính toán ta. Nghe sư tượng, sen khô lập tức trong lòng giận dữ. Ta có thể không có tính toán ngươi a tương đương thân yêu master tương đương thiếp thân chẳng qua là cảm thấy dạng này tương đối thú vị thôi. Bạch. Người mặc màu đen hoa phục, tràn ngập lười biếng đổi phế khí chất Á Xua nữ đế xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ đế che miệng yêu kiều cười nhìn qua sen khô. Ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Sen khô chỉ vào Semiramis quát to một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sư tượng. sư tượng, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Senkho lời còn chưa nói hết lập tức bị sư tượng cường ngạnh đánh gãy. Người có thể lựa chọn cùng bọn hắn đánh, cũng có thể lựa chọn cùng ta đánh. Ta lựa chọn cùng bọn hắn đánh. Một giây không đến, Senkho liền làm ra lựa chọn. Như vậy Master, mời tại trong này lựa chọn một cái đối thủ. Phải nhanh một điểm A. Thời gian càng lâu có thể cung cấp lựa chọn đối tượng coi như càng ít A tương đương, nữ đế một mặt ác liệt. Tiếu Dung, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Senkho trước mặt lập tức xuất hiện một khối màn hình lớn. Màn hình bị chia cắt thành mười mấy cái khối vuông nhỏ. Bên trong ngay tại phát hình nhân vật khác nhau. Cái này hiển nhiên chính là nữ đế dùng để giám thị toàn bộ không trung đình viện thủ đoạn. Senkho một cắn răng, bắt đầu cực nhanh xem. Sư tượng nói 102. Lần này xem bộ dáng là trốn không thoát. Như vậy lựa chọn như thế nào một cái đối thủ? Liền rất có cần thiết. Đầu tiên tự nhiên là đem mạo hiểm giả loại bỏ. Dù sao sư tượng đã minh xác biểu thị chỉ có thể lựa chọn một vị thần minh. Tiếp lấy loại bỏ có vũ dũng truyền thuyết hoặc hết thảy cường hóa chiến đấu thần chức. Lý tưởng nhất chính là có nông nghiệp, thương nghiệp, cất rượu loại hình không có chút nào chiến đấu lực thần chức đối thủ. Rất nhanh Senkho liền khóa chặt mục tiêu. Nhưng lại không có lập tức nói ra. Mà là quay đầu đối với sư tượng nói. Sư tượng, tại chiến đấu trước đó. Có thể hay không theo giúp ta diễn một màn kịch. A tương đương muốn dùng bàn ngoại chiêu nhiễu loạn đối thủ sao? Có thể, nếu là chiến sĩ nên nghĩ hết biện pháp lấy được thắng lợi. Không nghĩ tới sư tượng thế mà gật đầu. Đáp ứng, tốt, Semiramis, đem bọn hắn hai cái truyền tống tới. Senkho cười lạnh chỉ hướng trong màn hình hai cái thân ảnh. Loại thời điểm này, còn dám tát thức ăn cho chó. Tú ân ái, không chọn các ngươi tuyển ai. Nữ đế nhìn sang trong màn hình tình cảnh, lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Master lựa chọn còn thật thú vị a. Như vậy thì để thiếp thân hảo hảo quan sát một tuồng kịch kịch đi. Nói xong, nữ đế vung tay lên. Truyền tống trận quang mang lập tức sáng lên. Lúc này trong màn hình chiếu rọi chính là một nam một nữ hai vị thần minh thân ảnh. Dimitar, cố lên, nhanh. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến biên giới. Một người mặc màu xanh tím cổ điển áo đuôi tôm, tóc vàng rối tung ở đầu vai. Tướng mạo anh tuấn tiêu sái nam thần một bên ở phía trước chạy vội. Vừa hướng phía sau hắn bạn gái nói. Ân, Dionysus, chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Cố gắng chạy ra nơi này. Bị Dionysus tay nắm, nửa kéo nửa túm chạy vọt về phía trước trốn. Là một vị tóc cam mắt cam, dáng người đẫy đà mê người mỹ lệ nữ thần. Nàng nhìn qua tình nhân bóng lưng, tràn đầy đều là yêu thương. Dionysus, tóc cam nữ thần đột nhiên nhẹ giọng kêu lên. Làm sao vậy, Dimitar? Dionysus không quay đầu lại. Bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì dư tục quay đầu. Lần trước, chấm ngoặc kép. Luôn luôn trước mặt người khác là hào sảng đại tỷ tỷ diễn xuất Dimitar mười phần hiếm thấy lộ ra. Vẻ mặt ngượng ngùng, lần trước ngươi nói sự tình. Ta đáp ứng ngươi, nếu không phải Dionysus giờ phút này đem hơn phân nửa chú ý đều đặt ở sau lưng. Hắn cơ hồ nghe không được Dimitar nói cái gì. Lần trước sự tình, Dionysus trầm ngâm, trong lúc đó hắn nghĩ tới. Trái tim bắt đầu bình bình nhảy dựng lên. Người nói chẳng lẽ là người nguyện ý đáp ứng cầu hôn của ta sao? Tựa hồ có chút không tin tưởng. Dionysus thanh âm có vẻ hơi run rẩy. Ân tương đương, Dimitar nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm than, nếu không phải giờ phút này ngay tại đào vong trên đường. Dionysus thật muốn cười to ba tiếng. Dimitar ngươi nói là sự thật sao? Đồ đần. Loại chuyện này không muốn nhân ra lặp lại mấy lần a. Dimitar xấu hổ kêu lên. Có quan hệ gì? Ta hiện tại cao hứng a. Đúng rồi. Chúng ta trở về liền cử hành hôn lễ đi. Dionysus cười lớn nói. Nhanh như vậy. Dimitar một mặt chấn kinh. Làm sao lại thế? Chúng ta xác nhận quan hệ đã qua 10.000 năm đi. Một ngày này ta đã chờ thật lâu rồi. Dionysus nói xong dùng sức nắm chặt lại Demeter tay nhỏ. Ta minh bạch, ta đáp ứng ngươi chính là... Demeter một mặt thẹn thùng, có chút gật gật đầu. Quá tốt rồi, Demeter, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất tân nương. Dionysus lớn tiếng thề nói. Ân, ta tin tưởng ngươi, Dionysus. Đời này đều không cần thả ta ra tay a tương đương, một giây sau. Truyền tống trận quang mang sáng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.